Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn uống xong, Ngô Bình bảo Đường Bằng Vân về Huyền Nguyên Môn chờ mình, còn anh lại đến Điện Thiên Trạch. Ngô Bình có bùa dịch chuyển để vào Điện Thiên Trạch. Anh động tinh thần một cái là có tia sáng lóe lên, còn anh thì đã đi vào Điện Thiên Trạch. Giọng nói của Tiểu Lê, người chỉ dẫn trong Điện Thiên Trạch, vang lên. Chào mừng công tử tiếp tục tham gia khảo nghiệm. Trong Điện Thiên Trạch có 18 cửa ải, Ngô Bình mới khảo nghiệm vòng thứ nhất. Tại đây, anh đã lấy được phần thưởng cực hạn là một viên trọng lực châu. Ngô Bình nói, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nốt 17 cửa ải còn lại. Tiểu Lê, có phải cửa ải nào cũng có phần thưởng cực hạn không? Tiểu Lê nói, công tử cũng có thể chọn sang tích điểm. Tích điểm? Tiểu Lê nói, đúng vậy, phần thưởng cực hạn ở mỗi vòng có thể chuyển thành một số điểm nhất định. Sau khi hoàn thành xong 18 vòng khảo hạch, công tử có thể dùng số điểm mình có để đổi sang thứ mà mình cần. Ngô Bình nổi hứng nói, thứ gì thế? Tiểu Lê nói, là bảo bối Vĩnh Hằng Đạo Tôn thu thập được trước khi tiến vào cảnh giới tạo hóa, chỉ cần anh tích đủ điểm thì sẽ được đổi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi sẽ tích điểm. Vòng thứ hai là kiểm tra máu huyết. Vĩnh Hằng Đạo Tôn là thần tộc, truyền thừa của ông ấy với huyết mạch cũng có yêu cầu cực cao. Đương nhiên, Ngô Bình đã vượt qua vòng này một cách dễ dàng. Hơn nữa còn đột phá đến cực hạn vì trong người anh có sức mạnh của thần yêu. Tiểu Lê nói, huyết mạch của công tử đạt đến mức cực cao nên nhận được 3.500 điểm. Sau đó, đến vòng thứ ba, thứ tư. Tốt quá rồi, xương cốt của công tử cũng cực tốt nên nhận được 3.800 điểm. Chúc mừng, sức mạnh của công tử là thiên hạ vô song, nhận được 19.000 điểm. Quá giỏi, lĩnh ngộ của công tử vô cùng cao thâm, nhận được 9.000 điểm. 18 vòng khảo nghiệm này đều khá cơ bản nên vòng nào Ngô Bình cũng vượt qua xuất sắc. Cuối cùng, anh đã tới vòng khảo nghiệm cuối. Vòng 18 là kiểm tra vận mệnh. Lần này, thành tích của Ngô Bình đã khiến Tiểu Lê phải hốt hoảng. Vận mệnh của công tử quá mạnh, được thưởng 180.000 điểm. Ngô Bình nói. Tiểu Lê, giờ tôi có bao nhiêu điểm rồi? Tiểu Lê đáp. 258.000 điểm. Chúc mừng công tử có thể nhận được truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn. Ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh tiến vào thức hải của Ngô Bình và mở một không gian ở bên trong. Trong không gian này có một người đàn ông tuấn tú với khí chất phi phàm đang ngồi xếp bằng, người đó còn cười với Ngô Bình. Ngô Bình vội hỏi, tiền bối là Vĩnh Hằng Đạo Tôn ư? Người đàn ông mặc áo bào trắng cười nói, đúng thế, ta đã ở đây bao năm, cậu là người đầu tiên nhận được truyền thừa của ta. Ngô Bình nói, Đạo Tôn, tôi nghe Tiểu Lê nói thần thổ thông thiên này là do đệ tử của người mở đúng không? Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, không đúng mà cũng không sai. Thần thổ này vốn là một vũ trụ thu nhỏ rồi tự thành một giới. Bên trong có truyền thừa mà các kỳ nguyên lưu lại và không ít cường giả. Đệ tử đó của ta đã thi triển tài năng để mở vũ trụ này ra và cho nhập vào Hồng Hoang để hình thành thần thổ như bây giờ. Ngô Bình nói, ra là thế. Chắc chắn tiên vực Vĩnh Hằng ở bên ngoài cũng có liên quan đến tiền bối. Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, ta từng ở tiên vực một thời gian và lưu lại ít đạo thống ở đấy. Ngô Bình cười nói, tiền bối, giờ người sẽ truyền công pháp cho vạn bối ạ? Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, yêu cầu để trở thành đệ tử của ta cao lắm, giờ ta sẽ truyền cho cậu một bộ công pháp trước, cậu cứ tu luyện đi, nếu thành công thì ta sẽ truyền tiếp công pháp thứ hai. Ngô Bình thầm nghĩ mình chẳng thiếu công pháp nên hỏi, tiền bối, công pháp gì vậy ạ? Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, Công pháp của ta đã dung hợp ưu thế của thần và nhân, thần tộc cũng có thể tu luyện được. Ngô Bình hỏi, nhân tộc có thể tu luyện không ạ? Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, thần tộc tu luyện công pháp này sẽ khó hơn rất nhiều lần. Ngô Bình nói, tiền bối, vậy người không muốn nhân tộc tu luyện nó hay sao? Vĩnh Hằng Đạo Tôn cười nói, ngày trước, thần tộc ta đã đánh bại tiên tộc, nhưng tiên tộc chưa bị tiêu diệt hết, nên vẫn có thể phản công lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tiên tộc đã chọn nhân tộc để truyền lại sức mạnh tiên tộc của mình. Nhân tộc rất có tiềm năng. Ta lo, một ngày nhân tộc sẽ mạnh mẽ như tiên tộc thời xưa. Vì thế, ta đã quyết định dùng thân phận của thần tộc để tu luyện tiên đạo. Qua nhiều năm mày mò, cuối cùng ta đã tìm được một con đường. Nhưng tiếc là, con đường này có yêu cầu quá cao về tư chất, thần tộc bình thường không thể tu luyện được. Ngô Bình nói, đến thần tộc còn khó tu luyện công pháp của người, thì nhân tộc tu luyện kiểu gì? Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, tuy nói là thế, nhưng ta đoán, nếu có người tu luyện được công pháp của ta, thì chắc chắn có thể đàn áp được cả thiên kiêu của thần tộc. Ngô Bình nói, vì vậy, tiền bối cũng muốn bồi dưỡng truyền nhân của nhân tộc. Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, đúng thế, thành đạo tôn rồi thì ta không còn sự phân biệt đối xử với thần tộc và nhân tộc nữa. Vợ ta cũng là nhân tộc, hậu nhân của ta cũng có một nửa huyết mạch nhân tộc. Ngô Bình nói, tiền bối đúng là người có ý chí. Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, thể chất của cậu rất tốt, có khí tức của thần tộc, bản thân cậu đã là chân nhân thái cổ, vì thế khả năng cao sẽ tu luyện được công pháp của ta. Ngô Bình gật đầu, tôi chuẩn bị xong rồi. Anh vừa nói dứt câu thì đã có một bộ công pháp mang tên Thần Tiên Kinh xuất hiện trong đầu. Nhận được công pháp này xong, Ngô Bình biết ngay nó rất khó tu luyện, đến anh cũng chưa chắc đã thành công. Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, xong rồi đấy, cậu cố mà tu luyện, nếu luyện đến viên mãn thì quay lại đây gặp ta. Ngô Bình nói, tiền bối, tôi tích được nhiều điểm lắm, Tiểu Lê bảo có thể đổi sang bảo bối của người. Vĩnh Hằng Đạo Tôn cười nói, tôi có ít bảo bối đây, cậu xem đi. Ngay sau đó, Ngô Bình đã nhìn thấy hàng nghìn món đồ, chúng lơ lửng trên không, món nào cũng được dán giấy ghi rõ, cần bao nhiêu tiền thì mới đổi được. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy hai bộ khôi giáp, một bộ màu đỏ, một bộ màu tím rất đẹp, có vẻ dành cho nữ mặc, chúng có giá chung là 10.000 điểm một bộ. Anh hỏi, tiền bối, bộ này dành cho nữ à? Vĩnh Hằng Đạo Tôn nhìn rồi đáp, đây là bộ mà một đệ tử của ta làm. Nó thích làm mấy cái này lắm. Lẽ ra bộ giáp này là cho vợ ta đấy, nhưng về sau không dùng được. Nó có tên là giáp tiên Vĩnh Hằng, mặc vào rồi thì sẽ có thực lực của đạo tổ. Ngô Bình ngạc nhiên, có thực lực của đạo tổ ư? Đúng là bảo bối. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tiền bối, tôi lấy hai bộ này. Mua áo giáp xong, điểm của Ngô Bình không còn nhiều nữa, nên lại tìm thêm một lát, rồi chọn một cái lò luyện đan, rồi hỏi, tiền bối, đây là lò luyện đan ạ? Vĩnh Hằng Đạo Tôn gật đầu, ta chế tạo nó lúc lĩnh ngộ đại đạo Vĩnh Hằng đấy, nó có thể đứng trong top 10 các lò luyện đan trong thiên hạ. Ngô Bình sáng mắt lên, thấy nó có giá 55.000 điểm thì lập tức đổi ngay. Anh hỏi, tiền bối, sau này tôi còn nhận được điểm gì nữa không? Vĩnh Hằng Đạo Tôn nói, nếu cậu luyện Thần Tiên Kinh đến viên mãn thì cũng nhận được điểm, tu luyện càng tốt thì điểm càng cao. Ngô Bình nói, tôi hiểu rồi. Sau đó, anh đã rời khỏi điện Thiên Trạch rồi vội vàng về Huyền Nguyên Môn. Vừa gặp Đường Băng Vân, anh đã lấy bộ giáp ra rồi cười nói, Băng Vân, em thử bộ này đi. Đường Băng Vân cười nói, gì thế anh? Ngô Bình nói, giáp tiền đấy, em mặc vào rồi thì sẽ tạm có thực lực của đạo tổ. Đường Băng Vân sáng mắt lên rồi lập tức mặc bộ giáp tiên ấy lên người. Bộ giáp này rất mềm, chỉ có một lớp rất mỏng làm tôn vóc dáng của Đường Băng Vân lên, làm Ngô Bình nhìn không rời mắt. Anh nói, được đấy, anh còn sợ em mặc không đẹp. Nói rồi, anh đưa tay lên sờ thì thấy lớp áo như da thật, vừa mềm vừa mát lạnh. Đường Băng Vân lý nhí, anh đừng có sợ lung tung. Ngô Bình bế cô lên rồi cười nói, Băng Vân, chúng mình sinh một đứa đi. Đường Băng Vân nỡ mờ rồi cả hai cùng về phòng. Trong Huyền Nguyên Môn có mấy trăm đỉnh núi lơ lửng trên không, nhưng ngọn núi cao lớn nhất chính là chỗ ở của Ngô Bình. Ở đây có mấy căn nhà rất đẹp. Ngày hôm sau, Đường Băng Vân thay bộ thiên y mới rồi cùng Ngô Bình về nhà. Lâu rồi không về nhà nên họ tới Đường Môn trước. Ngô Bình cũng đã lâu không đến đây. Đường Gia Bảo vẫn vậy, người của anh vẫn ở trấn này, Đường Môn vẫn yên bình, không hề có chiến loạn. Hai người vừa xuất hiện ở cổng trấn thì thấy có một đám trẻ con đang chơi đùa ở đây. Không còn nhiều người nhận ra Đường Băng Vân nữa. Thấy người lạ tới, lập tức có người đi ra hỏi. Hai người tìm ai? Đường Băng Vân cười nói. Các người không biết tôi à? Nghe cô ấy nói vậy, hai người kia đều quan sát Đường Băng Vân thật kỹ. Đột nhiên, một trong số họ hô lên. Đại tiểu thư. Đường Băng Vân gật đầu. Tôi đây. Đại tiểu thư về rồi. Một người nhảy cẫng lên rồi quay đầu chạy vào trong. Nhờ được Ngô Bình để ý nên nhiều năm qua Đường Môn vẫn yên bình. Đệ tử của họ cần tư chất có tư chất, cần công pháp có công pháp. Vì thế đã có rất nhiều cao thủ ra đời. Nghe nói Đường Băng Vân đã về, mọi người của Đường Môn đều ra nghênh đón, bao gồm Đường Thiên Tuyệt, Đường Hy, Đường Không, Phí Liêm, Đường Huyền và Lam Thủy Nguyệt. Đã lâu không gặp mọi người, Đường Băng Vân hỏi thăm từng người một. Vào Đường Gia Bảo rồi, Đường Thiên Tuyệt nói. Băng Vân, cháu đi vắng đến nay mới về, nên có nhiều chuyện chưa biết. Đường Băng Vân hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Đường Thiên Tuyệt nói. Chúng ta đã tìm thấy thông tin về mẹ ruột của cháu rồi. Đường Băng Vân run lên. Có tin về mẹ ruột cháu ư? Đường Thiên Tuyệt gật đầu rồi cười nói. Thật ra, ông luôn cho người đi tìm. Khoảng nửa tháng trước, một đệ tử của Đường Môn đã tình cờ nghe thấy có người nhắc đến cái tên Hàn Thúc Nguyệt. Cậu ấy ghi nhớ rồi hỏi lại thì biết người tên Hàn Thúc Nguyệt này từng là một trưởng lão của Băng Nguyệt Tông. Biết tin xong, ông đã đích thân đi hỏi để xác minh thân phận. Đó chính là Hàn Thúc Nguyệt, mẹ ruột của cháu. Mắt Đường Băng Vân đỏ hoe. Mẹ cháu sống có tốt không ạ? Đường Thiên Tuyệt thở dài. Cũng không tốt lắm. Hàn Thúc Nguyệt chỉ là một trưởng lão cấp thấp của Băng Nguyệt Tông, không có địa vị gì cả, hình như còn bị các trưởng lão khác chèn ép. Lần trước, ông cho người đi hỏi dò thì biết mẹ cháu đang bị thương. Đường Băng Vân lập tức lo lắng, nói. Cháu phải đi gặp mẹ. Ngô Bình vội nói. Băng Vân, đừng gấp gáp. Em vừa về thì nên ở lại một lát, rồi anh sẽ đi cùng em. Đường Băng Vân biết mình đi sớm hay muộn thì cũng thế, nên nói. Vâng. Ở đây còn có không ít bạn bè của Ngô Bình. Anh lấy ít đan dược ra chia cho mọi người, tiện thể chỉ dẫn cho nhóm Đường Huyền tu luyện. Hàn huyên xong, Ngô Bình nói với Đường Thiên Tuyệt. Ông ơi, cháu định sắc phong ông làm đường vương, sau đó vạch một khu vực cho ông. Từ nay trở đi, thành viên của Đường thị sẽ mãi mãi ở đây. Đường Thiên Tuyệt mừng rỡ nói. Cảm ơn bệ hạ. Ngô Bình nói. Ông đừng khách sáo với cháu thế. Người của Đường Môn đều rất vui mừng. Chỉ cần có người có đất thì chắc chắn họ sẽ lớn mạnh. Khác với tâm trạng vui vẻ của mọi người, Đường Băng Vân chỉ nghĩ đến Hàn Thúc Nguyệt, nên cô ấy cứ nhìn Ngô Bình liên tục. Cuối cùng, Ngô Bình đứng dậy, nói. Giờ cháu phải đi có việc với Băng Vân rồi, lát sẽ về ngồi chơi với mọi người sau. Dứt lời, họ cưỡi độn quang đến Băng Nguyệt Tông. Băng Nguyệt Tông là một môn phái hạng ba nằm ở biên giới nước Long và đế quốc Thiên Võ. Lúc này, Ngô Bình và Đường Băng Vân đã đứng trước cổng môn phái. Khí tức của Ngô Bình rất mạnh, đệ tử gác cổng ngạc nhiên rồi cung kính nói. Xin hỏi anh tìm ai ạ? Anh cười đáp. Phiền vào báo với tông chủ của các người là có cung chủ Lý Huyền Bình của cô Luân Kiếm Cung đến gặp. Đệ tử kia vội vào thông báo ngay. Ngay sau đó đã có một tu sĩ trung niên béo tròn đi ra. Nói đúng hơn thì phải là chạy giả rồi lễ phép nói. Tiểu nhân tham kiến Hoàng đế Thiên Võ. Băng Nguyệt Tông nằm giữa nước Long và Thiên Võ nên không dám đắc tội với bên nào. Nghe nói cung chủ của cô Luân Kiếm Cung đồng thời cũng là hoàng đế của Thiên Võ Đế thì kinh hồn bạt vía, thậm chí còn chưa kịp đi giày đã chạy ra luôn. Ngô Bình nhìn xuống chân ông ấy rồi cười nói. Khách sáo rồi, xin hỏi đại danh của tông chủ. Người đàn ông vội đáp. Tiểu nhân là Trương Bạn Nguyệt. Ngô Bình nói. Trương tông chủ đừng lo lắng, thật ra tôi đến tìm một người. Trương Bạn Nguyệt nói. Không biết bệ hạ tìm ai, tôi sẽ cho người đi kiếm ngay. Ngô Bình nói. Băng Nguyệt Tông có một nữ tu là trưởng lão cấp thấp tên là Hàn Thúc Nguyệt, ông có biết không? Nghe thấy cái tên này, Trương Bạn Nguyệt lắc đầu, sau đó đảo mắt nói. Hình như có người này, tôi sẽ cho người đi gọi ngay. Bệ hạ, mời vào đại điện ngồi chờ ạ. Ngô Bình và Đường Băng Vân đi theo Trương Bạn Nguyệt vào một đại điện sang trọng. Họ ngồi xuống trò chuyện vài câu thì có một tu sĩ đi tới, nói. Tông chủ, không hay rồi, Hàn trưởng lão hôn mê rồi ạ. Đường Băng Vân đứng bật dậy hỏi. Bà ấy đang ở đâu? Trương Bạn Nguyệt vã mồ hôi nói. Sau núi. Ngô Bình nói. Trương Tông chủ, chúng tôi đến thăm bà ấy được không? Trương Bạn Nguyệt gật đầu ngay. Được, mời đi theo tôi. Họ đi theo Trương Bạn Nguyệt đến một ngọn núi nhỏ. Trên núi có vài trăm căn nhà dành cho đệ tử bình thường và trưởng lão cấp thấp. Tuy Ngô Bình chỉ là môn phái cấp 3, nhưng đệ tử rất đông, trưởng lão cấp thấp cũng đến vài trăm người. Họ đi tới một căn nhà nhỏ mở cửa, có mấy nữ tu đang bàn tán gì đó trong sân. Nhóm Ngô Bình đi tới, thì mấy nữ tu kia im ngay, sau đó cúi đầu xuống. Bọn họ đi thẳng vào nhà, thì thấy có một người phụ nữ đang nằm trên giường, cơ thể bị thương yếu ớt, thậm chí trên mặt cũng có vết thương, quần áo trên người bà ấy rách nát và dính máu. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, Ngô Bình đã thấy bà ấy rất giống Đường Băng Vân, cả hai đều rất đẹp. Đường Băng Vân rơi lệ rồi chạy đến giường gọi. Người không sao chứ ạ? Xong, người phụ nữ đã bất tỉnh nên không thể trả lời. Ngô Bình xác nhận lại với Trương Bạn Nguyệt. Đây là Hàn Thúc Nguyệt à? Trương Bạn Nguyệt vội nói. Vâng vâng, bà ấy chính là Hàn Thúc Nguyệt, 5 năm trước đã gia nhập địa tiên giới và vào Băng Nguyệt Tông chúng tôi. Ngô Bình đi tới rồi điểm lên mi tâm của Hàn Thúc Nguyệt. Bà ấy kêu hự một tiếng rồi tỉnh lại. Khi nhìn thấy Đường Băng Vân đứng trước mặt mình, Hàn Thúc Nguyệt sững người, không hiểu tại sao trông cô gái này lại quen đến vậy. Ngô Bình hỏi bà ấy. Xin hỏi, bác có phải là Hàn Thúc Nguyệt không ạ? Hàn Thúc Nguyệt gật đầu. Tôi là Hàn Thúc Nguyệt. Ngô Bình hỏi tiếp. Bác có quen Đường Vô Kỵ không? Đường Vô Kỵ chính là bố của Đường Băng Vân. Nghe thấy cái tên này, Hàn Thúc Nguyệt run lên rồi hỏi lại. Sao cậu lại biết Đường Vô Kỵ? Cậu là ai? Ngô Bình nói. Con chào bác gái. Con là Lý Huyền Bình. Cô ấy là Đường Băng Vân, con gái của Đường Vô Kỵ. Hàn Thúc Nguyệt ngẩn ra nhìn Đường Băng Vân, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, hai mẹ con chợt ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc. Trương Bạn Nguyệt càng vã mồ hôi lạnh hơn. Trời ạ, ông ta không ngờ Hàn Thúc Nguyệt lại có chỗ dựa lớn đến vậy. Phe này xong đời rồi. Quả nhiên, Ngô Bình nhìn sang thì thấy Trương Bạn Nguyệt bước nhanh tới rồi nói. Bệ hạ, tiểu nhân không hề biết gì cả. Nhất định tiểu nhân sẽ trừng trị nghiêm mình kẻ đã đánh Hàn trưởng lão bị thương. Ngô Bình ngoảnh lại nhìn về phía mấy nữ tu khác rồi thờ ơ nói. Là các người ra tay, đúng không? Mấy nữ tu ấy hoảng sợ rồi bất giác lùi lại. Trương Bạn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, biết không giấu được nữa nên nói. Bệ hạ, họ cũng là trưởng lão của môn phái, lúc trước có chút chuyện bất hòa với Hàn trưởng lão. Đường Băng Vân ngừng khóc rồi hỏi. Mẹ, là họ đánh mẹ ạ? Hàn Thúc Nguyệt gật đầu. Băng Nguyệt Tông có một trưởng lão tên là Lâm Huyền Minh, người này phong độ ngời ngời nên mấy nữ trưởng lão kia đều thích ông ấy. Vì Lâm trưởng lão đã ngỏ lời với mẹ nên họ ôm hận trong lòng. 2 năm qua họ thường xuyên kiếm chuyện với mẹ. Gần đây họ đã tìm được một cái cớ để đánh mẹ. Hôm qua họ còn xông vào chỗ ở của mẹ rồi bắt mẹ xuống phòng giam dưới lòng đất để dùng hình. Mẹ không chịu được nên mới ngất xỉu. Đường Băng Vân nổi giận. Một lũ khốn kiếp. Các trưởng lão kia sợ đến mức quỳ xuống rồi liên tục xin tha. Chúng tôi biết lỗi rồi, xin tha mạng. Ngô Bình nhìn Trương Bạn Nguyệt rồi nói. Trương Tông Chủ, Băng Nguyệt Tông các ông có nơi dùng hình ư? Trương Bạn Nguyệt đáp. Vâng. Ngô Bình nói. Có thì tốt rồi, ông hãy cho người giải họ đến đó rồi dùng hết các hình phạt cho tôi. Tuy Trương Bạn Nguyệt thấy khó xử nhưng không dám cãi lời anh. Ông ta lập tức gọi mấy trưởng lão khác đến giải các nữ trưởng lão kia xuống dùng hình. Họ luôn miệng xin tha nhưng Trương Bạn Nguyệt chỉ biết cười trừ, không dám xin giảm tội cho họ. Sau khi họ được giải đi rồi, Ngô Bình cười nói, Trương tông chủ, phiền ông rồi, tôi sẽ đưa Hàn Thúc Nguyệt đi, hôm khác sẽ đến cảm ơn ông sau. Không dám, không dám. Trương Mạn Nguyệt lau mồ hôi nói, Ngô Bình không kiếm chuyện với ông ấy là ông ấy mãn nguyện lắm rồi. Lúc chuẩn bị đi, Ngô Bình chợt cảm thấy trong Băng Nguyệt Tông này có một luồng khí tức lạnh lẽo, vì thế đã hỏi. Trương tông chủ, khí tức lạnh lẽo này ở đâu ra vậy? Trương Mạn Nguyệt vội đáp. Vậy hả, trong Băng Nguyệt Tông có một món thần binh thượng cổ tên là Đao Lãnh Nguyệt. Thanh đao dài 1.500 mét, phần lớn đã cắm hết xuống núi. Khí tức lạnh lẽo này cũng từ đó mà ra. Ngô Bình ngạc nhiên. Thanh đao dài vậy ư? Tôi xem được không? Trương Bạn Nguyệt cười đáp. Được chứ ạ. Băng Nguyệt Tông chúng tôi có một quy định từ lúc môn phái thành lập đến giờ. Đó là nếu ai có thể rút thanh đao ấy lên thì sẽ được sở hữu nó. Hai người vừa đi lên núi, Ngô Bình vừa hỏi. Thanh đao này có lai lịch thế nào? Trương Bạn Nguyệt nói. Do một vị thánh vương thượng cổ chế tạo, trong đao phong ấn ý chí của vị thánh vương ấy, cho nên bao lâu nay chưa có ai rút nó ra được. Ngô Bình nhanh chóng đến nơi, trên đỉnh núi có một chuôi đao khổng lồ, để lộ ra lưỡi đao màu lam, như ánh trắng lạnh lẽo. Ngô Bình phóng chân thân ra, thân hình cao cả chục nghìn mét, thánh uy bức người, làm nhóm người của Băng Nguyệt Tông sợ đến mức quỳ hết xuống. Trương Bạn Nguyệt trợn mắt há miệng rồi lẩm bẩm. Thánh nhân, thánh nhân. Ngô Bình đặt tay lên chuôi đao thì lập tức cảm nhận được một luồng ý chí thánh vương thượng cổ. Hai bên đã chào hỏi qua với nhau. Anh nói, tiền bối, tôi xin phép mượn đao để dùng. Dứt lời, anh đã rút thanh đao ra khỏi núi, chân lực truyền vào phá vỡ cấm chế của thanh đao. Ngay sau đó, thanh đao đã lóe lên đao khí sắc lạnh với sát khí ngất trời. Đao tốt. Ngô Bình buột miệng nói. Hàn Thúc Nguyệt kinh ngạc hỏi, Băng Vân, cậu ấy là người đàn ông của con à? Đường Băng Vân đỏ mặt rồi khẽ gật đầu. Hàn Thúc Nguyệt bật cười nói, không ngờ mẹ lại có một cậu con rể lợi hại như vậy. Đường Băng Vân nói, mẹ, Huyền Bình là hoàng đế của nước Thiên Võ, còn là thánh nhân đương thời nữa. À, anh ấy đã thành lập Huyền Nguyên Môn ở thần thổ Thông Thiên, đến Thông Thiên Lão Tổ cũng phải kính nể phần nào. Hàn Thúc Nguyệt thở dài nói, có một chàng rể như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Về phần Ngô Bình, sau khi rút thanh đao Lãnh Nguyệt lên, anh đã khôi phục dáng vẻ vốn có, thanh đao cũng thu nhỏ lại. Anh đưa nó cho Đường Băng Vân rồi nói, Băng Vân, thanh đao này được đấy, em giữ lại mà dùng. Đường Băng Vân nhận lấy thanh đao thì thấy có một luồng sức mạnh tiến vào cơ thể mình, người và đao hợp nhất, cuối kinh ngạc nói, sức mạnh khủng khiếp quá. Kẻ nào động vào đao của ta? Đột nhiên có một giọng nói vọng từ nơi xa tới. Bỏ xuống ngay. Ngô Bình cười lạnh nói, ai mà hò hét to thế hả? Trương Bạn Nguyệt nhớ nhớ ra điều gì đó rồi biến sắc mặt nói, không hay rồi bệ hạ, đó là cường giả nước Hoa, tự nhận là đao thánh. 3 tháng trước hắn đã đến đây một lần, định rút đao Lãnh Nguyệt ra nhưng đã thất bại. Nhưng hắn đã nói đây là đao của mình, không ai được mang nó đi, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Ngô Bình tỏ vẻ coi thường. Đao còn chẳng rút ra được mà dám nhận của mình, không sợ gió cắt mất lưỡi à? Anh vừa nói dứt câu thì có một tia sắc lạnh chém từ trên cao xuống, đường đao dài cả nghìn mét như một tia sét giáng xuống đỉnh đầu. Ngô Bình vung tay lên, ánh đao chợt dừng lại, sau đó nhạt màu dần rồi biến mất. Lúc này có một nam tu đẻ dầu xuất hiện trên không trung. Người này ăn phận nhiều tu sĩ của Đông Doanh năm xưa, lưng thắt 2 thanh đao, kiểu đầu cũng theo lối cũ. Phá được đao khí của ta thì cũng giỏi đấy. Người này rất gầy, thì trên người chắc được vài lạng, nhưng giọng nói băng lạnh, ra vẻ trịnh thượng. Ngô Bình nói, trông ông như con ma thế này mà cũng đòi xứng với thanh đao à? Ông mà là đao thánh thì chắc con chó nhà tôi cũng làm kiếm thánh được. Người kia nổi giận rồi lạnh giọng nói, chết đi. Gã chợt xuất đao rồi phóng ra thành 10 đao khí rồi bay về phía Ngô Bình. Ngô Bình vung tay phải lên, 10 tia sáng bay ra, mỗi tia sáng tấn công một đao khí. Các đao khí mất khống chế rồi quay đầu lại tấn công lại chủ của chúng. Gã kinh hãi rồi tiếp tục tung đao khí ra nghênh chiến. Xong, đao khí đã bị Ngô Bình khống chế, không chỉ có đao pháp tuyệt diệu mà lực sát thương cũng tăng lên nhiều lần. Vô, ánh đao lóe lên, các đao khí mà người kia phóng ra đều bị tiêu diệt hết. 10 đường đao khí cuối cùng đã hợp nhất rồi chém mạnh xuống. Người này kinh hãi rồi vội thi triển một lá bùa phòng ngự. Một ảo ảnh ma thần hai đầu hiện lên, sau đó giơ 4 cái lên đỡ đường đao. Ầm, đường đao chém xuống, ảo ảnh ma thần bị chém tan biến. Tên kia hét lên rồi ngã mạnh xuống đất, máu ứa ra từ miệng và mũi. Ngô Bình đi tới gần gã rồi lạnh giọng nói. Đao thánh chỉ có chút thực lực vậy thôi à? Gã kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Trương Bạn Nguyệt lớn giọng nói. Đây là bệ hạ của đế quốc Thiên Võ, còn không mau quỳ xuống bái lạy. Người này lắp bắp kinh hãi, nhưng không thể quỳ xuống. Gã nói. Tôi là đao thánh hộ quốc của nước Hoa, Tono Yukio. Ngô Bình nói. Đao thánh hộ quốc? Ông không thấy xấu hổ sao? Ông cũng xứng gọi là đao thánh. Tono Yukio cắn răng nói. Thực lực của tôi không hề yếu, chỉ là cậu quá mạnh. Ngô Bình nói. Từ nay về sau, không được dùng tên đao thánh. Ông không xứng. Cút! Mặc dù Tono Yukio rất tức giận, nhưng gã biết mình không đánh lại người ta, đành cắn răng, bay lên không mà đi mất. Trương Bạn Nguyệt tiến lên nói. Bệ hạ, vừa rồi người nên giết kẻ này. Tôi nghe nói, gần đây nước Hoa đang chấn chỉnh quân đội, chuẩn bị tấn công các thế lực lớn nhỏ trên đại lục. Sau khi nghe xong, Ngô Bình cảm thấy bất ngờ. Ồ, người nước Hoa muốn tấn công đại lục. Trương Bạn Nguyệt nói. Đúng vậy, nghe nói, nội loạn nước Hoa đã chấm dứt, hơn nữa còn nhận được sự giúp đỡ của một thế lực bí mật. Hiện giờ, thực lực bành trướng, ngay cả nước lòng cũng vô cùng căng thẳng. Ngô Bình nói. Thực lực của nước Long mạnh như vậy, sao lại dè chừng nước Hoa nhỏ bé chứ? Trương Mạn Nguyệt nói. Bệ hạ hình như vẫn chưa biết thì phải, mấy quận của Đông Hải nước Long đã bị người Hoa đánh chiếm rồi. Ngô Bình cảm thấy lạ lùng, sau lưng nước Long là Đại Thiên Tôn, người Hoa dám đánh nước Long, chứng tỏ phía sau nó chắc chắn có một thế lực cực kỳ lớn mạnh chống đỡ. Là yêu tộc hay là thần tộc? Anh lẩm bẩm. Lúc này, trong đám người có một người nói. Bệ hạ, không phải thần tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là hải tộc. Ngô Bình kinh ngạc. Hải tộc? Người này nói. Trước đây, một người họ hàng của tôi chạy nạn về từ Đông Hải. Cậu ta nói với tôi, tấn công bọn họ không chỉ có lính của nước Hoa, còn có vô số hải quái. Yêu quái cá mập trong số bọn chúng có sức mạnh phi thường, tay cầm đao răng cưa, một đao có thể giết chết mấy người. Còn có vô số quái vật thân người đầu cá, chạy nhanh như điện, còn biết pháp thuật hệ thủy, dùng mũi tên băng giết người. Sắc mặt Ngô Bình trở nên chăm chú. Người Hoa sao lại có thể câu kết với hải tộc, lại còn dám tấn công nước Long chứ? Anh nói với Đường Băng Vân. Băng Vân, em với ba gái về đường môn trước, anh đi Đông Hải một chuyến đã. Mặc dù Đông Hải không phải là địa bàn của anh, nhưng một khi nước Long bị đánh bại, mục tiêu kế tiếp của nước Hoa chắc chắn chính là đế quốc Thiên Võ. Anh nhất định phải nắm rõ tình hình bên này. Đường Băng Vân gật đầu. Vâng, anh không cần lo cho em với mẹ, đi nhanh rồi về. Ngô Bình lại hỏi mấy người này vài câu, rồi lên đường đi đến Đông Hải. Bay được một đoạn, thì anh nhìn thấy ở dưới đất đang có rất nhiều binh nổi loạn cướp bóc dân chúng. Một khi những binh sĩ này nổi loạn, thì còn đáng sợ hơn cả thổ phỉ. Thành phố và làng mạc phía dưới, trong phút chốc biến thành địa ngục nhân gian. Vô số người bị giết chết, trẻ con bị vứt xuống giếng, phụ nữ bị kéo vào trong phòng làm nhục. Ngô Bình gào lên một tiếng, âm thanh chấn động 10 vạn dặm. Tất cả những binh sĩ đang làm việc xấu, toàn thân run lẩy bẩy, nháo nhào ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy hai chữ cực lớn trôi nổi trên không trung, hai chữ đó là trị ác. Tiếp theo đó, hai chữ này hóa thành vô số ánh sáng, rồi rơi xuống mỗi một tên đang làm điều ác. Một tia sáng rơi lên người, tên binh lính đang làm điều ác bỗng kêu lên thảm thiết liên hồi. Toàn thân bốc lửa rồi hóa thành tro bụi trước cái nhìn của mọi người. Đông Hải có người truyền giáo của Thánh Thiên Giáo chỉ là phát triển chậm chạp. Lúc này đây, bọn họ nắm lấy cơ hội bắt đầu ca ngợi Thánh Thiên. Sau khi Ngô Bình trừng trị nhóm khởi loạn này thì tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau đã đến chiến trường. Chỉ thấy một bên là quân lính của nước Long bị đánh đến mức te tua, một bên khác là vô số hải quái đang xung phong liều chết dưới sự chỉ huy của quân Oa. Nhìn thấy những tên hải quái này, Ngô Bình bỗng trở nên trầm ngâm, bởi vì anh phát hiện thực lực của hải quái khá mạnh. Trong đó, số lượng nhiều nhất là người đầu cá, sức chiến đấu của chúng không kém gì so với tinh binh của đế quốc Thiên Võ. Ngoài người đầu cá, còn có linh tôm với thực lực mạnh hơn. Thực lực của những tên linh tôm này hơn người đầu cá 10 lần trở lên, tác chiến dũng mãnh, binh lính nước lòng căn bản không phải là đối thủ của chúng. Anh đang quan sát chiến trường, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Tên kia chắc chắn là tướng lĩnh, bắt cho tôi. Ngô Bình nhìn kỹ, trong đại quân hải quái có một người con gái mặc áo giáp bạc ngồi trên một con dao long đen. Cô ta cầm trong tay thanh kiếm ba cạnh dài 10 thước, dẫn đầu đội quân hải quái đánh trận. Xem ra là thủ lĩnh của hải quái. Cô ta ra lệnh một tiếng, bốn bóng người xông lên không trung định giết chết Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, bốn người đó vẫn chưa lại gần, đã bị đánh bay. Tiếp theo đó, anh đi đến trước mặt người con gái mặc áo giáp bạc, một tay túm lấy tóc của cô ta, kéo cô ta bay lên trời cao. Thực lực của người con gái này không hề yếu kém, ít nhất cũng là cường giả cấp chân tiên. Nhưng ở trước mặt Ngô Bình, căn bản không thể chịu được một đòn, bị nắm lấy tóc cũng không có khả năng phản kháng. Bay đến một hòn đảo, Ngô Bình ném mạnh người con gái này xuống đất, dẫm chân lên đầu cô ta rồi hỏi. Cô là ai? Người con gái này tức giận nói. To gan, tôi là công chúa của hải nhân tộc, bỏ cái chân thối của anh ra. Ngô Bình chăm chú nhìn cô ta. Cô là hải nhân? Người con gái đó nói. Đúng, nước của tôi có 5 triệu đại quân hải nhân. Nếu như anh dám vô lễ với tôi, phụ vương tôi chắc chắn sẽ san bằng nước Long. Ngô Bình nói. San bằng nước Long cũng không sao, dù gì thì tôi cũng không phải người nước Long. Người con gái sững sờ. Anh không phải là tu sĩ của nước Long, vậy anh là ai? Ngô Bình nói. Tôi chỉ là người qua đường. Bây giờ tôi hỏi cô mấy câu, cô thành thật trả lời cho tôi. Nếu không, tôi sẽ phế bỏ tu vi của cô, sau đó tặng cô cho nước Long để họ tra tấn cô. Người con gái run rẩy cả người. Anh muốn biết cái gì? Ngô Bình cười nói. Đừng căng thẳng, chỉ cần cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi sẽ không làm hại cô. Đầu tiên, cô tên là gì? Người con gái nói. Tôi tên là Thanh Huân. Ngô Bình nói. Công chúa Thanh Huân, tại sao hải nhân tộc của các cô lại đột nhiên tấn công lục địa? Không phải các cô sinh sống dưới biển hay sao? Với lại, tại sao lại hợp tác với người Oa? Công chúa Thanh Huân nói. Phụ vương cũng không hề muốn tấn công đại lục, nhưng thần tộc nắm trong tay sinh mệnh của nước chúng tôi không thể không nghe mệnh lệnh từ thần tộc, nếu không tất cả người của nước Đông Hải đều phải chết. Ngô Bình nói. Thần tộc sao? Bọn họ nắm giữ sinh mệnh gì? Công chúa Thanh Huân nói. Bọn họ đã khống chế Hải Liên, sau khi trẻ con của hải tộc chúng tôi ra đời phải dùng một cánh hoa của Hải Liên, như vậy mới có thể quen hoàn toàn với môi trường ở biển. Nếu không thì sau khi ra đời sẽ không sống quá được 7 ngày. Thần tộc cướp đi hết tất cả Hải Liên, yêu cầu nước Đông Hải nghe theo mệnh lệnh của bọn họ, nếu không sẽ tiêu hủy hết tất cả Hải Liên. Ngô Bình nhíu mày. Tất cả hải nhân tộc đều phải dùng Hải Liên? Công chúa Thanh Huân nói. Không phải, hải tộc ở vùng biển khác nhau sẽ cần dược liệu khác nhau, chỉ có hải nhân của nước Đông Hải chúng tôi là dùng Hải Liên. Ngô Bình hỏi. Người Oa kia thì sao? Công chúa Thanh Huân nói. Thần tộc thông qua đám người Oa chết tiệt mới phát hiện ra Hải Liên là thứ được tộc chúng tôi một mực bảo vệ. Ngô Bình nói. Nói như vậy thì người Oa cũng đang chịu sự điều khiển của thần tộc. Công chúa Thanh Huân nói. Bây giờ quốc vương mới của người Oa là một tên bán thần, rất nhiều đại thần cũng đã đổi thành bán thần. Ngô Bình hỏi. Trên người cô có Hải Liên không? Công chúa Thanh Huân gật gật đầu, lấy ra một đóa Hải Liên màu tím to bằng bàn tay. Ngô Bình ngắt một cánh hoa rồi nuốt xuống, cảm nhận dược lực của nó. Một lát sau, anh nói. Trong hải liên này, thật sự có một loại thuốc, nó có thể thay đổi gen của con người, khiến cho người bình thường cũng có khả năng hít thở trong nước. Công chúa Thanh Huân nói. Đúng, hiệu quả của hải liên chính là vậy, Sao anh biết? Ngô Bình nói, tôi là thầy luyện đan. Với lại, nếu như tôi đoán không nhầm, Hải Liên cũng không phải là có hiệu quả với tất cả trẻ con, đúng không? Công chúa Thanh Huân gật đầu. Khoảng chừng trong mỗi 4 đứa trẻ sinh ra, thì có một đứa trẻ dùng không có hiệu quả. Đứa trẻ như vậy chỉ có thể bỏ đi. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, thật ra, nếu không có Hải Liên, các cô cũng có thể khiến cho những đứa trẻ đó có khả năng hít thở trong nước. Công chúa Thanh Huân ngẩn người ra. Không cần Hải Liên, chuyện này sao có thể chứ? Tộc ở Đông Hải chúng tôi sinh sống bao nhiêu năm dưới biển, chưa bao giờ phát hiện ra thứ gì có hiệu quả thay thế được Hải Liên. Ngô Bình nói, đó là bởi vì các cô không biết rõ về bản chất của Hải Liên. Các cô đã sống ở trong nước nhiều thế hệ, sớm đã có khả năng sinh tồn trong nước biển. Chỉ là khả năng này cần thời gian để thích ứng. Nhưng khả năng này của những đứa trẻ mới sinh ra lại ở trạng thái phong ấn. Một khi đứt cuống rốn thì rất khó sinh sống trong biển. Với lại, khả năng thích ứng của những đứa trẻ mới sinh còn khá chậm. Chúng cần ít nhất một tháng mới có thể dần dần khai phá được khả năng này. Vì thế, tổ tiên của các cô đã phát hiện ra loại hải liên này. Một số thành phần dược chất trong hải liên có thể khiến những đứa trẻ thức tỉnh khả năng sinh sống dưới nước trong vài ngày. Sau khi công chúa Thanh Huân nghe xong thì gật đầu lia lịa. Anh giỏi quá, tôi từng nghe các vị trưởng bối nói đến chuyện này, họ cũng nói như vậy. Ngô Bình nói, cô có thể giúp quân được rồi. 3 ngày sau, tôi sẽ mang một loại thuốc đến. Uống nó xong, tất cả những đứa trẻ chỗ các cô đều có thể khai phá được khả năng sinh sống dưới nước ngay lập tức. Công chúa Thanh Huân không dám tin vào tai mình. Thật sao? Thuốc của anh có tác dụng với tất cả những đứa trẻ sao? Ngô Bình nói, đương nhiên rồi. Thuốc mà tôi làm hiệu quả nhanh, hơn nữa không có tác dụng phụ. Ngoài ra, nó còn có tác dụng với tất cả những đứa trẻ đó. Sẽ không có chuyện 4 đứa trẻ phải chết một đứa đâu. Công chúa Thanh Huân vẫn không thể tin được. Làm sao tôi có thể tin anh đây? Ngô Bình tát cho cô ta một phát, đánh đến mức công chúa Thanh Huân chảy cả máu mũi, mắt nổ đom đóm. Cô ta tức giận nói, anh đánh tôi? Ngô Bình nói, tôi làm như này là để cô hiểu rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đánh chết được cô. Với vị trí của cô trong mắt tôi có nhất thiết phải nói dối cô? Công chúa Thanh Huân bừng mặt với vẻ ấm ức. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ vương của cô ta cũng chưa từng đánh cô ta một lần. Ấy thế mà người đại lục chết tiệt này lại đánh mình. Nhưng nghĩ đến việc anh có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc, cô ta cắn răng hỏi, sau này anh cho chúng tôi thuốc thì muốn chúng tôi trả cái gì? Ngô Bình nói, các cô không cần phải trả bất kỳ thứ gì. Mặc dù các cô là hải nhân, nhưng cũng là một phần của nhân tộc. Tôi thân là thành nhân, sao có thể ngồi nhìn các cô bị thần tộc chèn ép uy hiếp chứ? Tôi không chỉ chế tạo thuốc cho các cô, sau còn cho các cô phương thuốc. Công chúa Thanh Huân ngạc nhiên, anh là thánh nhân? Ngô Bình nói, sao? Tôi không giống thánh nhân sao? Công chúa Thanh Huân vội vã quỳ xuống đất vái lạy. Thánh nhân tại thượng, tiểu nữ thất lễ rồi. Ngô Bình nói, được rồi, giờ lui binh trước đã, tôi ở đây giúp các cô nghiên cứu thuốc. Công chúa Thanh Huân không ngờ vực gì nữa mà vội vàng đi lui binh. Ngô Bình tìm một số dược liệu rồi chế tạo thuốc. Trình độ luyện đan và chế thuốc của anh đã vượt qua rất nhiều đại năng tiền bối. Không bao lâu sau, anh tìm ra một phương thuốc phối ngũ, thử sắc bằng phương pháp đơn giản nhất. Dù sao thì trình độ chế thuốc của hải nhân có hạn, không thể phức tạp hóa, nếu không thì bọn họ không thể làm được. Thử qua vài lần, anh đã tạo ra một phương pháp có hiệu quả khá tốt, chế tạo đơn giản. Đúng lúc này, công chúa Thanh Huân đi đến, cô ta nói, bẩm thánh nhân, tôi đã giúp quân rồi. Ngô Bình đang bưng một chén thuốc rồi uống. Anh thử rồi nói, hiệu quả cũng được, nhưng vẫn cần phải cải tiến. Cô đem một bát thuốc này đi, đưa cho những đứa trẻ mới chào đời uống trước. Mỗi người một thìa là được. Nói xong, anh còn lấy ra một cái thìa nhỏ, bảo cô ấy làm như đã dặn. Công chúa Thanh Huân lập tức nhận lấy bát thuốc, vội vàng về nước Đông Hải. Ngô Bình thì ở lại đây, tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc. Mặt biển nổi sóng, mấy nghìn hải nhân bước lên đảo. Một người đàn ông trong số đó mang trên mình khí chất của vị vua, khoác trên mình bộ trang phục sang trọng, từ xa xa đã bái lạy Ngô Bình. Quốc vương Đông Hải, Thanh Linh Đảo, Tham kiến thánh nhân. Ngô Bình ừ một tiếng, cũng không nhìn ông ta rồi nói. Không cần đa lễ, tôi đang chế thuốc, không tiếp đón ông được rồi. Thanh Linh Đào dùng bước nhỏ đi tới, yên tĩnh đứng ở một bên. Hơn 15 phút sau, Ngô Bình bưng lên một chén thuốc rồi uống. Đây đã là phương thuốc thứ ba mà anh nghiên cứu ra, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Mấy phút sau, anh cười nói. Phương thuốc này hiệu quả tốt hơn nhiều rồi, tác dụng phụ cũng ít hơn, với lại làm cũng đơn giản hơn, chi phí cũng thấp. Tuyệt, chính là nó rồi. Anh lấy ra giấy bút, mau chóng ghi lại một phương thuốc và cách chế thuốc, sau đó nói với Thanh Linh Đào. Thanh Linh Đào, phương thuốc này ông cầm lấy, vậy bảo người luyện chế theo phương thuốc này. Thanh Linh Đào mừng rỡ, hai tay nhận lấy phương thuốc rồi nói. Tạ ơn ân điển của thánh nhân. Ngô Bình hỏi. Phía thần tộc, các ông ứng phó thế nào? Thanh Linh Đào nói. Bẩm thánh nhân, nếu không có sự uy hiếp liên quan đến Hải Liên nữa, thì chúng tôi cũng không sợ thần tộc. Ngô Bình nói. Ừ, không có chiến sự, đều tốt đối với đôi bên. Thanh Linh Đào nói. Thánh nhân, đại ân đại đức của người, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Muốn mời thánh nhân đến cung ở mấy ngày, để chúng tôi cố gắng bày tỏ chút tấm lòng mới được. Ngô Bình cũng vô cùng tò mò về môi trường sống của hai nhân tộc. Anh cười nói. Được, vậy làm phiền các vị rồi. Thanh Linh Đào mừng rỡ, lập tức mời Ngô Bình đến hoàng cung. Nơi mà hải nhân tộc sống là ở vùng đồng bằng dưới nước, địa hình đáy biển cũng rất phức tạp, cũng có các khu vực như đồng bằng rộng lớn, vùng núi, đồi. Biển là không gian ba chiều, vì vậy sinh vật vượt xa lục địa. Độn trong nước một đoạn đường, anh chợt nhìn thấy một thung lũng dưới đáy biển, diện tích cực kỳ lớn. Hoàng cung của nước Đông Hải đặt ở đây. Tới gần hoàng cung, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều hải nhân bơi qua bơi lại bên cạnh anh, nhìn chăm chú tò mò người đàn ông lạ này. Vì sao quốc vương bệ hạ lại cung kính với anh như thế? Ngô Bình phát hiện, về tổng thể, hải nhân cũng gần giống với người đất liền, chỉ là giữa chân và ngón tay có màng, tiện cho việc bơi trong nước. Ngoài ra, phổi của hải nhân khá đặc thù, có thể hít thở không khí trong nước, sau đó thông qua lỗ chân lông bài tiết nước ra ngoài. Lỗ chân lông bài tiết nước nằm ở lưng, lúc bài tiết nước còn sản sinh ra lực đẩy, do đó đẩy cơ thể về phía trước. Đương nhiên, một số bộ phận trên cơ thể của đa số hải nhân mọc ra vảy mềm, những vảy này có thể giảm bớt lực cản của nước. Ngô Bình thì không cảm thấy khó chịu gì, dù sao anh cũng là thánh nhân, ở đâu cũng sống như nhau, cơ thể có năng lực thích ứng cực mạnh. Anh vừa ngồi xuống, phía ngoài da tự động mọc ra vảy vàng. Nhìn thấy cái vảy này, công chúa Thanh Huân kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Vảy thánh! Ngô Bình là thánh nhân, những vảy này tạo thành do năng lượng hội tụ lại, vô cùng cứng cáp. Ngô Bình cười nói. Cô nói đây là vảy thánh. Công chúa Thanh Huân gật đầu. Thánh nhân, tôi từng nhìn thấy ghi chép ở trong sách cổ. Có vân thánh hiện lên giống như trên vảy này. Đấy chính là vảy thánh. Tổ tiên tộc Đông Hải chúng tôi có loại vải thánh này. Người cũng là một thánh nhân. Ngô Bình nói. Hóa ra, mấy người là con cháu của thánh nhân. Thanh Linh Đào nói. Nước Đông Hải chúng tôi là một trong 800 nước chư hầu dưới biển. Thực lực được coi là khá mạnh. Có thể xếp trong top 20. Ngô Bình nói. Ồ, mấy người chỉ là nước chư hầu. Nói như vậy còn có mẫu quốc. Thanh Linh Đào nói. Đúng vậy, thánh nhân. Mẫu quốc là Hải Hoàng, nhưng Hải Hoàng tiền nhiệm đã ngã xuống rồi. Hải Hoàng mới vẫn chưa sinh ra, cho nên các nước chư hầu trước mắt cũng đang dục dịch, không để ý gì đến mệnh lệnh của Hoàng thất. Ngô Bình nghĩ đến chuyện con trai của biển cả, thì hỏi. Toàn bộ tộc hải nhân có bao nhiêu người? Ông rõ không? Thanh Linh Đào nói. Số lượng của tộc hải nhân rất nhiều, nhưng e rằng tổng số người chưa có phía Hoàng thất biết. Những nước Đông Hải chúng tôi có khoảng 750 triệu người. Ngô Bình cảm thấy rất hứng thú với những tên hải quái đó. Tôi thấy các người sử dụng hải quái, những hải quái này bồi dưỡng thế nào vậy? Thanh Linh Đào cười nói. Bẩm thánh nhân, những hải quái này có một số là nuôi từ nhỏ đến lớn, có một số là bắt về thuần hóa. Lực chiến đấu của hải quái trong nước là mạnh nhất. Thật ra cũng không thích hợp chiến đấu trên đất liền. Lần này tấn công đất liền cũng là việc bất đắc dĩ. Ngô Bình nói. Nước Đông Hải mấy người có bao nhiêu binh lính? Thanh Linh Đào nói. Nước Đông Hải có hơn 20 triệu binh lính, trong đó có 1 triệu 500 quân tinh nhuệ, 300.000 lính cảnh vệ. Ngô Bình nhìn thấy bên cạnh là vài tên lính cảnh vệ đang đứng, thân hình bọn họ cao lớn, cơ bắp cường tráng, tu vi cũng không hề kém. Công chúa Thanh Huân giải thích. Thành nhân, quân tinh nhuệ và lính cảnh vệ không chỉ có thực lực mạnh, bản thân bọn họ còn có thể sai khiến hải quái. Ngô Bình cơ bản đã hiểu được tình hình, anh rất kinh ngạc về sức chiến đấu của nước Đông Hải. Binh lính hải nhân vốn rất mạnh, có một số binh lính còn có thể sai khiến được hải quái, thực lực còn mạnh hơn. Thanh Linh Đào sai người chuẩn bị đủ loại mỹ vị dưới biển, công chúa Thanh Huân đích thân gắp thức ăn. Uống rượu dưới biển rất thú vị, chén rượu rất sâu, rượu trong chén cũng khá nặng. Vì vậy, rượu có thể chìm dưới đáy cốc mà không lẫn vào trong nước biển. Khi rượu vào miệng sẽ pha chút nước biển, khoảnh khắc rượu và nước biển giao hòa sẽ sản sinh ra mùi vị khá kỳ diệu. Uống xong vài chén, Thanh Linh Đào nói. Thành nhân, xin hãy thưởng thức vài điệu múa. Ông ta vỗ vỗ tay, một đám thiếu nữ hải nhân thân hình uyển chuyển bước vào đại điện, nhảy múa nhẹ nhàng. Nhảy múa trong nước không giống như trên đất liền, bởi vì sức nổi của nước có thể làm ra những động tác vô cùng tuyệt vời. Tay áo thủng tung bay, đẹp không sao tả xiết. Trong những người con gái đang nhảy múa, có một người con gái da như ngọc, dung mạo vô song, xinh đẹp tuyệt vời. Ngô Bình nhìn thấy cô, không khỏi khen ngợi. Múa đẹp, thưởng. Thanh Linh Đào vội sai người trọng thưởng cho vũ công đó. Cô gái cũng nhẹ nhàng bái tạ. Thanh Linh Đào vội sai người trọng thưởng cho vũ công đó. Cô gái cũng nhẹ nhàng bái tạ. Thanh Linh Đào cười nói. Nếu như thánh nhân thích cô gái này, ngài có thể mang về giữ ở bên cạnh mình làm nha hoàn. Ngô Bình cười nói. Quân tử không cướp thứ mà người khác thích. Với lại, mấy cô này đều là hải nhân. Nếu như theo tôi đến đất liền, cũng sẽ không quen với môi trường bên ngoài. Vừa nhảy múa xong, lại có mấy cô gái cất lên giọng hát. Âm thanh tuyệt vời này, Ngô Bình mới nghe lần đầu. Đang nghe hát, thì chợt có một vị tướng quân vội vàng vào điện, lớn giọng nói. Bệ hạ, thần tộc phái một vị thần vương đến. Thanh Linh Đào cau mày, đang suy nghĩ xem có phải gặp hay không thì nghe thấy ngoài điện truyền đến một tiếng cười to. Quốc chủ Đông Hải. Dứt lời, một tên thần tộc tiến vào trong, hắn ta cao khoảng 10 thước, nước da màu xanh nhạt, đôi mắt màu xám u tối, đỉnh đầu mặc một đám tóc như kim châm. Gã thần vương này đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở Ngô Bình. Hóa ra quốc chủ có khách ở đây. Thanh Linh Đào nhẹ nhàng nói. Huyền lực thần vương, ngài đến Đông Hải tôi là có gì chỉ giáo? Huyền lực thần vương cứ thản nhiên ngồi xuống trước mặt Ngô Bình, rồi nói. Ngài nói, nước Đông Hải đột nhiên lui binh, thần vương ta đây không hiểu cho lắm. Thanh Linh Đào nói. Binh lính của Đông Hải tôi không thể thích ứng được với đất liền, tất nhiên không thể nào thâm nhập sâu được. Bốp! Huyền lực thần vương vỗ xuống bàn một phát. Quốc chủ Đông Hải, chống lại thần tộc ta, ngươi không sợ thần vương ta giết chết người rồi lập vua mới hay sao? Thanh Linh Đào nói thế nào cũng là quốc vương của Đông Hải. Ông ta lạnh lùng cười một tiếng. Huyền lực thần vương, thánh nhân ở đây chưa có làm cản. Huyền lực thần vương liếc sang Ngô Bình. Thánh nhân? Gì? Thần vương ta năm đó đã giết không chỉ một tên thánh nhân. Ngô Bình nói với ánh mắt sắc bén. Bổn thánh cũng từng giết thần vương. Huyền lực thần vương cười với vẻ lạnh lùng. Thật sao? Có dám đánh một trận với thần vương ta không? Ngô Bình nói. Có gì mà không dám? Huyền lực thần vương nói. Được, nếu như ngươi có gan thì đi theo ta. Dứt lời, hai người lần lượt bay ra khỏi hoàng cung, xuyên qua mặt nước, bay lên trời cao. Hai người càng bay càng cao. Dần dần, cả đại lục Côn Luân đều biến thành kích thước cỡ lòng bàn tay. Huyền lực thần vương đứng trên không, cười với vẻ quái dị. Biết vì sao thần vương ta tới đây không? Ngô Bình nói. Người muốn chết ở trên không? Sắc mặt huyền lực thần vương tối sầm lại. Ở đây có thiên đạo hoàn chỉnh, đám sinh vật ở khuyên giới các người, căn bản không thể nào là đối thủ của thần vương ta ở đây. Dứt lời, xung quanh đột nhiên xuất hiện một lớp màng màu tím, cô lập không gian chỗ hai người họ. Tiếp theo đó, Ngô Bình cảm thấy trật tự thiên đạo xung quanh đã được khôi phục hoàn toàn. Anh vươn vai rồi nói. Thật thoải mái, thiên đạo hoàn chỉnh vẫn là tốt nhất. Nụ cười đắc ý trên mặt huyền lực thần vương dần biến mất, gã ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Ngươi không sợ? Ngô Bình hỏi lại. Tại sao ta phải sợ? Huyền lực thần vương hét lớn rồi đánh một quyền về phía Ngô Bình. Huyền lực thần vương giỏi về kỹ năng sử dụng sức mạnh, đã lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của sức mạnh. Vì vậy, mỗi một chiêu thức của gã đều ẩn chứa lực hủy diệt cực khủng bố. Ngô Bình thoát được một quyền của đối phương, trở tay đánh một trường vào trúng ngực của huyền lực thần vương. Huyền lực thần vương kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực lún vào trong nháy mắt, miệng phun ra màu xanh. Cái gì? Gã ta cực kỳ sợ hãi. Phù, Ngô Bình lại đánh một quyền trúng vào gáy gã ta. Huyền lực thần vương choáng váng đầu óc, đầu bị đánh đến mức hiện ra quyền ấn cực rõ. Ầm ầm ầm. Ngô Bình nhân cơ hội đánh thêm 3 phát, huyền lực thần vương phát ra tiếng hét thảm thiết, gã ta gào lên. Rốt cuộc ngươi là ai? Cũng sắp chết rồi, hỏi nhiều như thế làm gì? Nói xong, anh đi tới đánh tiếp mấy phát, sau đó khống chế huyền lực thần vương, đồng thời lấy mấy cái hũ ra, bắt đầu lấy máu. Ý thức của huyền lực thần vương đã mơ hồ, hoàn toàn không thể phản kháng. Gã ta cảm thấy máu của mình rất nhanh đã bị lấy sạch. Lấy được hàng nghìn cân thần huyết xong, Ngô Bình lẩm bẩm nói. Cứ lấy nhiều như này thôi nhỉ, để nó sống một khoảng thời gian nữa rồi lấy máu tiếp. Máu của thần vương có thể dùng để luyện chế đan dược, bồi dưỡng thần huyết của binh lính. Huyền lực thần vương này có thực lực rất mạnh, dùng máu của gã ta luyện đan, vậy thì tốt quá rồi. Lấy máu xong, anh vứt huyền lực thần vương vào trong động thiên của mình, tạm thời trấn áp lại. Từ đầu đến cuối chưa đầy 15 phút, Ngô Bình đã quay trở lại hoàng cung của Đông Hải. Nhìn thấy anh bình an trở về, Thanh Linh Đào mừng rỡ cười nói. Thánh nhân đã đánh bại huyền lực thần vương rồi sao? Ngô Bình nói. Bị tôi đánh bay rồi, còn lấy chút máu của hắn nữa. Thanh Linh Đào cười ha ha. Đã quá, nhân tộc chúng ta đã lâu không được mạnh như vậy rồi. Nỗi khó chịu trong lòng tôi cuối cùng cũng được chút ra một nửa. Ngô Bình nói. Tôi có chuyện muốn thương lượng với Thanh Quốc chủ. Thanh Linh Đào nói. Thánh nhân, mời nói. Ngô Bình nói. Trên đường tôi tới đây, phát hiện tài nguyên dưới biển vô cùng phong phú, tài nguyên khoáng sản còn nhiều hơn cả lục địa. Thanh Linh Đào nói. Đúng là như vậy, tài nguyên khoáng sản dưới biển nhiều hơn mấy chục lần so với lục địa. Ngô Bình nói. Vùng đất mà nước Đông Hải đang chiếm ở lục địa, sau này sẽ do đế quốc Thiên Võ quản lý. Ông thấy thế nào? Thanh Linh Đào cười nói. Như thế thì tốt, những lục địa này cũng chẳng có giá trị gì đối với nước Đông Hải chúng tôi. Ngô Bình nói. Khu vực này chỉ dùng để giao lưu buôn bán giữa đế quốc Thiên Võ và nước ông. Sau này, thương nhân của nước Đông Hải có thể tự do ra vào buôn bán. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.